Chương 1273, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Di tức giận. Chính ca ca xâm lược. Bởi vì Huẩn mở ra cánh cửa minh giới động tĩnh quá lớn, quân viên bên trong phòng chat lai tất cả đều chú ý tới. Mà đồng thời đưa tới bọn họ chú ý, tự nhiên cũng bao gồm xịt cụ tư mã ý, hát nhân viên quản lý tại sao thoáng cái gây ra lớn như vậy chiến trận còn có cái đó màu tím nữ nhân lại là ai trạch nữ núi bồng lai, màu tím nữ nhân sao nghe ngươi nói như vậy, ta chợt nhớ tới một người quân đây. 100.000 vũ nữ, nha ngươi nói là cái nào dạ cụ mỏ rủ cả gì sao nói thật, ta một mực thật tò mò. Lao thái bà này năm nay rốt cuộc bao lớn 5 g i ho n n l k l h g h g f s g f h g c n n song đôi ngựa ngạo kiểu gìn, kinh ngạc chuyện gì xảy ra, trạch nữ núi bồng lai, dậy mù tên ngu ngốc này. Lại có thể ở bên trong huyễn tưởng hương làm ra loại này tuyệt đối cấm kỵ chuyện ngu xuẩn. Lần này liền ta cũng giúp không được nàng rồi. Hại bà già ai điện hạ? Cấm kỵ xảy ra chuyện gì ta thám tử chi hồn đều muốn bốc cháy nữ vương cà mò dị gian, không muốn ở trước mặt ta nhắc tới trinh thám cái từ này đáng ghét ta tại sao phải ở tại một cái văn phòng thám tử bên trong rõ ràng cái đó cha chính là một cái tiểu quỷ hái bạ ra ai điện hạ, ách ách ách, giả nô nị giản, ngươi có thể nghĩ như vậy, không còn người kia, cha ngươi văn phòng rất nhanh liền sẽ đóng cửa rồi đến lúc đó ngươi cũng không cần phiền nào đi nữa rồi. Nữ vương cà mò dị gian. Ta mới vừa rồi cũng chỉ là phát cầu nhỏ. Văn phòng nếu quả như thật đóng cửa, lão kia ba không thông báo chán trường thành hình dáng gì. Nay thật hy vọng ta cũng có thể nghĩ tên con kia, giúp cha chiếu cố bạch cơ ạ cụ ích. Gian thật sự là một cái đứa bé ngon đây. Bất quá ta vẫn không hiểu, mới vừa rồi vu nữ đó tại sao nói đến một nửa, phát biểu thoáng cái liền đều biến loạn gõ đây là thao tác gì trạch nữ núi bồng lai, nói như thế. Ta cùng giấy mũ đều ở tại một cái địa phương tên là ảo tưởng hương, mà ở trong đó người sáng lập là một cái vô cùng cường đại nữ yêu quái nàng không chỉ nắm giữ thao túng cảnh giới cùng không gian năng lực, còn có thể dựa vào ảo tưởng hương kết giới làm được chuyện bất khả tư nghị trạch nữ núi bồng lai. Nghe nói chỉ cần tại trong ảo tưởng hương nhắc tới tên của nàng, cùng với lao thái, và cái từ này, nàng liền sẽ lập tức biết, sau đó từ trong vết nước truyền tống đến sau lưng của ngươi. Thoang cái đem đầu của ngươi đẻ vào trên bàn phím nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái gì còn có ra hỏa kinh khủng như vậy liền tên đều không thể nói vẹt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ, vết nước đó là cao y gì một loại nào đó vết nước. Không gian sao trạch nữ núi bồng lai, ừ, hình như là một loại khe hở thứ nguyên nào đó, nàng bình thường căn bản không ở tại hiện thế. Mà là trong chút ít khe hở này cho nên căn bản không ai tìm lấy được nàng MC Tô Tiểu Ly. Không đúng nếu như nữ nhân này thật sự ở tại trong kẽ hở thứ nguyên gì, tại sao hắn còn có thể nghe đến người phía bên ngoài gọi nàng lao thái bà cái này cũng quá kỳ quái chứ trạch nữ núi bồng lai, đem chúng ta cái này ảo tưởng hương cùng thế giới bên ngoài phân cắt đi ra. Đại kết giới hạ cụ thật giống như chính là nàng thiết lập có lẽ, là nàng tại lúc thiết lập kết giới động tay chân gì đi. Lọt bén chi vương chính ca ca. Hư chấm có thế không cần gì kết giới tại đại tần đế quốc công nghệ cao bao phủ xuống, chỉ cần có người dám đối với chấm thống trị mang lòng bất mãn, thậm chí âm thầm mưu phản, chấm ngay lập tức sẽ biết, sau đó hướng bọn họ hạ xuống thiên phạt tạ cả sù xìn xù kẻ, tại bệ hạ thần uy bao phủ, hết thảy phản tặc đều sẽ bị quét mà quang đại tần ta thống trị chắc chắn thiên thu vạn tái lọt bèn chi vương chính ca ca, so với những thứ nịnh bợ vô dụng này, chấm quan tâm. Hơn chính là người đối với thiên nhân ạ mãn tổ điều tra, bọn họ chủ tinh cùng với hạm đội chủ lực vị trí ngươi đều đã điều tra xong sao tạ cả sù xìn xù kẻ, hạm đội hải tặc vũ trụ của thần đang toàn lực ứng phó rất nhanh liền có thể cho bệ hạ dâng lên thành quả xạ cả tạ dịn tổ kỳ, tạ cả sù ngươi cao y tên na y là quyết định phản bội mạc phù bạc, thậm chí phản bội địa cầu rồi sao tạ cả sù xìn xù kẻ, ha ha, vị thủy hoàng đế này vốn chính là một vị diện khác địa cầu người thống trị tinh cầu của chúng ta lại có cái gì không thể. Tại sao phản bội cách nói của địa cầu tạ cả sù xìn xù kẻ, mặt khác, dín tàu ký ngươi sẽ không phải là ghen tị ta đi ta còn nhớ ban đầu ngươi cũng hướng bệ hạ đề cử qua chính ngươi, nhưng là bị quả quyết cự tuyệt nha chật chật chật, gấu trong thiêu đốt ghen tị chi hỏa nam nhân. Thật sự là quá khó coi dín tàu ký, cái này không giống nhau một chút nào ngươi a xạ cả tạ dín tàu ký. Im miệng ngươi biết ta cái gì đáng ghét không nghĩ tới ta ngay cả đầu hàng cũng không sánh nổi tạ cả sụt đó lúc này, tại một cái cũ kỹ trong đền thờ một tên mặc hoa lệ bắt quái đạo bảo, tay nắm một thanh cây dù nữ tính tóc vàng, dùng tay đẻ chặt sau hót của hạ cụ ấy dậy mù, vừa đem mặt của nàng ở trên sàn nhà ma sát, một bên khẽ cười nói, nha ngươi cái này nghèo rất mồng tơi vu nữ thật là gan lớn à lại dám. Ở sau lưng nói xấu ta ô ô ô không dùng lại lực á lô mũi của người ta đều phải bị mài hỏng á bởi vì bộ mặt bị thật chặt ngăn chặn ở, dậy mù ngay cả lời đều không nói rõ ràng, chỉ có thể phát ra một chút mơ hồ không rõ từ ngữ thổi, đáng ghét nếu không phải là ta quá hưng phấn, đem lời nói ra khỏi miệng, làm sao sẽ bị ngươi phát hiện đáng chết, ở trong G giúp phát biểu vốn là căn bản không cần mở miệng lúc này thật là lớn thất sách trong bầy không mở miệng trên mặt của dạ cù mọ dù cả gì bỗng nhiên lộ ra. Một tia hiếu kỳ, nàng chân mày hơi nhúc nhích một chút, chậm rãi hỏi, ngươi nói bầy, kết quả là vật gì?